Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 109, tiểu cô nương cầm đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn điều tra số quân phí chính xác, đối với Thẩm Khinh Chu mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay hai kiếp làm người. Hắn chưa từng trực tiếp đối đầu với Nghiêm Gia, việc Nghiêm Tụng tiến cử Hồ Ngọc Thành làm nguyên soái trấn thủ Đông Nam cũng từng xảy ra ở kiếp trước. Sự thật đã chứng minh, Hồ Ngọc Thành có tài cầm quân, ngay cả Thẩm Bác cũng thừa nhận điều đó. Kiếp trước vào thời điểm này, thân thể Thẩm Khinh Chu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, ngày nào cũng đau bệnh, tin tức đều do thuộc hạ truyền đến. Chuyện kháng oa ở Đông Nam, hắn không quan tâm, bởi vì tội lỗi của Nghiêm gia quá nhiều, dù có thêm một chuyện tham ô quân phí, cũng chỉ là một trong số đó. Nhưng Lục gia nhắc đến việc Nghiêm gia nhắm vào khoản quân phí lần này, lại khiến hắn chợt nhớ ra điều gì. Trước đó, khi nói chuyện với Tống Ân, hắn đã nghe về việc Nghiêm gia nhân cơ hội chiến tranh với giặc Hoa, đề xuất tăng thuế với hộ bộ, bỏ ra một khoản tiền lớn để che đậy vụ án ở Tầm Châu. Bạc đã bị rút ra, bọn họ chắc chắn sẽ tìm cách kiếm lại. Chỉ trong nửa ngày, Thẩm Khinh Chu đã nhận được sổ sách từ tay Tống Ân, rồi mang theo đến Yến Tử Hồ Đồng. Lục gia lật xem, hơn 1 triệu lượng quân phí, rút ra 200-300 ngàn lượng cũng chẳng ai nhận ra. Nói xong, nàng ngẩng đầu. Số lương thảo này sẽ được vận chuyển theo đường bộ hay đường thủy? Những chuyện này không phải điều mà một quản gia giang hồ nên biết. Lẽ ra Thẩm Khinh Chu nên giấu đi một chút, nhưng tình hình khẩn cấp, hắn nói thẳng. Đường thủy, như vậy nhanh hơn, dự tính tối nay sẽ lên thuyền. Lục gia lập tức thu sổ sách lại. Lương thảo xuất phát từ kinh thành, chứ không phải được gom từ miền Nam. Chắc chắn bến cảng có điều bất thường. Trời tối, chúng ta ra bến cảng xem thử. Thẩm Khinh Chu cau mày, nàng cũng đi, đương nhiên là đi. Lục gia liếc hắn, huynh hiểu Nghiêm gia hơn ta sao? Điểm này, nàng nói không sai. Bến tàu vận chuyển lương thực nằm ở Thông Châu. Trường Phúc đã chuẩn bị xe ngựa từ trước, khi mặt trời vừa lặn, hắn liền đánh xe đưa Lục gia, Thẩm Khinh Chu và Hà Khê xuất phát. Khi đến nơi, bến tàu vô cùng náo nhiệt, lương thảo của triều đình được sắp xếp thành từng hàng dài trên khoảng đất trống được dành riêng. Phía sau vẫn còn nhiều xe lương đang nối đuôi kéo đến. Nhìn tình hình này, có thể thấy thời điểm họ đến rất chính xác. Lương thảo chưa được kiểm kê, nghĩa là vẫn chưa có sự thiếu hụt nào. Thẩm Khinh Chu dặn, nàng ở trên xe đợi, ta với Hà Khê xuống xem thử. Nếu chán thì có thể đi dạo. Ngoài Hà Khê, còn có ám vệ ẩn nấp trong bóng tối, bảo vệ Lục gia là quá đủ. Nhưng Lục gia chẳng có hứng thú. Ta đợi ở đây, nhớ kỹ lời ta. Nếu phát hiện điều gì bất thường thì quay lại ngay. Đừng gây chuyện, Thẩm Khinh Chu chỉnh lại đai lưng, gật đầu rồi xuống xe. Vừa rời khỏi tầm mắt của nàng, hắn cùng Hà Khê tìm một góc khuất, cởi bỏ áo khoác giấu vào khe gạch, từ tay ám vệ nhận lấy mặt nạ và vũ khí, sau đó lặng lẽ hòa vào màn đêm. Sau khi quân lương được đưa lên thuyền, hộ bộ sẽ hoàn thành nhiệm vụ, tiếp theo sẽ do binh bộ tiếp quản. Lúc này, Hồ Ngọc Thành còn chưa khởi hành. Quản áp lương đều là người của binh bộ. Mà binh bộ thượng thư chính là Thẩm Thái Úy, kẻ mà nhà Nghiêm đang dốc toàn lực đề phòng. Ngược lại, hộ bộ đã sớm cùng một ruột với Nghiêm gia, nên nếu muốn tham ô, bọn chúng chỉ có thể ra tay trước khi hộ bộ bàn giao cho binh bộ. Điểm này, suy đoán của Thẩm Khinh Chu và Lục gia hoàn toàn giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lục gia chỉ muốn xác nhận xem số quân lương bàn giao có trùng khớp với sổ sách của hộ bộ hay không, chênh lệch bao nhiêu, từ đó xác nhận giả thiết của mình. Còn Thẩm Khinh Chu, hắn muốn nhiều hơn thế, dựa vào thái độ cứng rắn của hoàng đế đối với chiến sự chống ngoại xâm, tội tham ô quân lương chắc chắn không thể tha thứ. Nếu có thể thu thập đủ chứng cứ về việc Nghiêm gia tham ô quân phí, đây chắc chắn sẽ trở thành một tội chứng không thể chối cãi, dùng để khép tội Nghiêm Tụng. Thẩm Khinh Chu ra hiệu cho Hà Khê, bố trí cảnh giới, sau đó, hắn dẫn theo một nhóm ám vệ, mượn những xe lương làm vật che chắn, lặng lẽ áp sát quan thuyền. Trên bầu trời, trăng thượng huyền mờ nhạt treo cao, dưới ánh trăng, mặt nước lấp lánh phản chiếu từng lớp sóng, những chiếc thuyền chở hàng san sát như từng đỉnh núi chìm trong bóng tối. Lục gia ngồi trong xe ngựa, nhìn ra ngoài, bất giác nhớ đến Sa Loan. 10 năm sống ở đó. Nàng có tình cảm sâu nặng với nơi này. Ngoại trừ những kẻ như Trương Kỳ, đại đa số dân chúng đều rất quý mến nhà họ Tạ. Khi cùng nhau kiện Chu Thắng, thương nhân và bá tánh Sa Loan đồng lòng, tất cả đều hy vọng vùng đất này sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng nàng chỉ có thể trở về sau khi hoàn thành báo thù, mà không biết đến ngày tháng năm nào. Nàng không ngu dại mà nhúng tay vào tranh đấu triều đình. Dù biết rõ Nghiêm gia là khối u thối giữa, nàng cũng không đủ năng lực thu thập bằng chứng để tố cáo. Điều duy nhất nàng có thể làm là lo cho bản thân trước. Hiện tại, điều quan trọng nhất là cắt đứt mọi ràng buộc từ cuộc hôn nhân giữa Lục gia và Nghiêm gia. Chừng nào Lục Anh và Nghiêm Cừ chưa đính hôn, chưa thành thân, thì nguy cơ của nàng vẫn còn tồn tại. Nghiêm gia ép buộc cuộc hôn nhân này, chẳng qua chỉ để trói chặt Lục gia. Nhưng Lục gia không phải nhờ Nghiêm gia mà thăng tiến. Ông ta vốn đã được hoàng đế sủng ái, quan lại trong triều dù thăng hay trầm, cũng chỉ quan tâm đến thái độ của hoàng thượng mà thôi. Nghiêm Tụng tuổi cao, sớm muộn cũng sẽ thoái lui. Nếu theo đúng quỹ đạo kiếp trước, Lục Giai sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá để tiếp nhận vị trí ấy. Nghiêm gia muốn duy trì thế lực trong triều, hoặc ít nhất là bảo đảm gia tộc không bị ảnh hưởng sau khi Nghiêm Tụng lui về, đặt cược vào Lục Giai là một nước cờ thông minh. Vì thế, mối hôn sự này nhất định phải thành, mà Tưởng Thị đã để con gái ruột hưởng vinh hoa phú quý bao năm nay. Bây giờ vì Lục gia mà kết thân với Nghiêm gia, chẳng phải hợp tình hợp lý sao? Tại sao lại bắt nàng phải gánh thay? Dù không thể cưới ngay, cũng phải ép bọn họ đính hôn trước. Tiểu thư, phía trước có quan binh đến. Giữa lúc thất thần, Trương Phúc đột nhiên lên tiếng, chỉ về phía trước. Lục gia đưa mắt nhìn quanh, chỉ vào khoảng đất trống gần Hí Lâu. Đánh xe đến đó, nhưng khi vừa dừng trước Hí Lâu, nàng phát hiện, tai nàng không được yên tĩnh. Tiếng trống chiêng trên đài hát không ngừng vang vọng, kèm theo đó là những tiếng va chạm của đao thương. Lục gia nhắm mắt lại, nhưng càng nghe, cảm giác âm thanh này càng lúc càng gần, gần đến mức nàng có thể nghe thấy cả tiếng thét chói tai ngay bên tai. Xoẹt, nàng mở mắt ra, vừa vén rèm xe, ngoài kia lửa đã bùng sáng. Một nhóm người cầm đuốc, điên cuồng truy đuổi một bóng dáng nhỏ bé. Tiểu thư cẩn thận, cô nương đó có đao. Trường Phúc là người có kinh nghiệm, vừa thấy tình hình không ổn lập tức quay đầu xe. Lục gia liếc nhìn trong xe, sau đó cầm lấy chiếc bàn sưởi nhỏ trên tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thì chậm, nhưng diễn ra rất nhanh. Xe ngựa vừa mới chuyển hướng, thì cô gái cầm đao kia đã loạng choạng ngã xuống ngay dưới vó ngựa. Lục gia sững người, lửa soi sáng, nàng nhìn thấy rõ người nằm dưới đất. Trên người cô gái toàn là máu. Lục gia ngước mắt, nhìn về phía những kẻ cầm đuốc. Đám người kia đều là kẻ cao lớn, cường tráng, rõ ràng là những kẻ luyện võ. Chết tiệt, đây là chuyện nàng không thể dính vào. Nàng lập tức ra lệnh, Trường Phúc, đi mau, xuống xe. Lúc này nàng không thể dây dưa vào. Nếu xe ngựa không chạy được, thì nàng sẽ bỏ chạy. Nhưng vừa nhấc chân lên, nàng không thể đi nổi. Cô nương bị thương kia lại gắt gao túm chặt lấy chân nàng. Cách chương.